tôi có thể ở chung với anh không? Chương 39, chăm sóc, góc truyện audio.com. Cổ tay của Trình Hề rất nhỏ, nhỏ đến mức Đào Thời Diên chỉ cần nắm hờ là đã có thể nắm hết. Anh cầm tay Trình Hề trước tiên đan caravat thành hình chữ X rồi quấn một vòng. Mãi cho đến lúc này, Trình Hề mới nhận ra Đào Thời Diên đang làm gì. Anh đang dạy cậu thắt caravat, tay cầm tay dạy luôn. Không phải là Trình Hề chưa từng tiếp xúc tay chân với người khác lúc mới debut, cậu và Triệu Tiểu Đào thường xuyên ngủ chung giường. Anh mập kia ngủ chẳng ngay ngắn chút nào, không phải ôm cánh tay cậu thì chính là gác chân trên người cậu. Cậu chẳng cảm thấy mất tự nhiên chút nào, bao gồm cả Hứa Lệ Sơ. Nói thật, Hứa Lệ Sơ là một cô gái rất xinh đẹp, tính tình lại tốt, rất nhiều người gọi cô là tình đầu quốc dân. Không ít lần cô động tay động chân với cậu, nhưng lúc bị đụng vào, ngoài bất đắc dĩ ra, Trình Hề cũng chẳng cảm thấy mất tự nhiên. Không giống như bây giờ, y như bị điện giật ấy, mặt nóng hầm hập, tim cũng đập rất nhanh. Trình Hề rất ghét cảm giác này, hoặc là nói không phải ghét mà đúng hơn là sự phản kháng theo bản năng của con người đối với những trải nghiệm mà mình không biết. Cậu dùng sức hất tay Đào Thời Diên ra, rồi đấm mạnh lên ngực đối phương. Anh, không phải anh không biết thắt sao? Đào Thời Diên nhíu mày, anh chẳng lúng túng vì bị vạch trần chút nào. Nhớ ra rồi. Biết thì tự làm đi. Trình Hề vứt caravat lại, giận đùng đùng bỏ đi. Nhìn bóng lưng của cậu, Đào Thời Diên giống như vừa tỉnh giấc chiêm bao, anh đứng tại chỗ thật lâu không nhúc nhích. Là một idol hát nhạc đen, rèn luyện cơ thể là một trong những khóa học mà Trình Hề phải học mỗi ngày, nên cậu nhóc không yếu đuối như vẻ bề ngoài. Cú đấm này nện thẳng vào tim Đào Thời Diên, đến giờ cơn đau vẫn chưa biến mất. Nhưng điều anh thắc mắc không phải là vì sao cậu nhóc lại đấm mình, mà là hành vi của bản thân anh. Từ lúc nói muốn dạy cậu nhóc thắt caravat cho đến khi thực sự bắt đầu, mọi thứ đều là hành động chưa trải qua suy nghĩ của não bộ. Sau khi xem xét kỹ càng, anh mới phát hiện ra, điều này đã vượt qua quy củ của anh quá nhiều. Vì Mạnh Bạch mà mấy năm nay luôn lan truyền tin đồn anh thích đàn ông. Anh không làm sáng tỏ, thứ nhất là vì Mạnh Bạch đã dùng tính mạng để bảo vệ kỷ vật cuối cùng mà nhóc con để lại cho anh, thứ hai là Mạnh Bạch có thể làm bia đỡ đạn, giúp anh chặn được rất nhiều phiền toái. Dù sao thì anh cũng chẳng thèm để ý đến Si Căng Đan, mà nói chuyện bằng tác phẩm, không cần phải dựa vào tiền của fan. Những lúc tương tác với người khác, đặc biệt là với đàn ông, anh luôn chú ý đúng chừng mực. Dù sao thì bản thân anh không ngại bị gán cho cái mác đồng tính, nhưng đối phương chưa chắc đã không quan tâm. Nhưng việc ban nãy mà anh làm, rõ ràng đã vượt qua ranh giới mà anh tự đặt ra cho bản thân mình. Nếu dùng một câu để hình dung thì chính là bị quỷ ám. Đào Thời Diên day day mi tâm, rồi cầm caravat quay về phòng. Vốn định nhân cơ hội này ngủ một giấc thật ngon, nhưng lại bị một chiếc caravat làm trễ nải kế hoạch. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, dưới mắt Trình Hề nổi lên màu xanh nhàn nhạt, môi mím thành một đường thẳng, chẳng vui vẻ chút nào. Nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng lạch cạch, cậu bèn ló đầu nhìn xuống dưới, nghi ngờ Đào Thời Diên đang trên đường tới nhà bếp lấy dao phay lên đây chém cậu. Thật ra tối hôm qua sau khi nguôi giận cậu đã thấy hối hận rồi, đàn ông con trai mà, anh nắm tay tôi nắm. Góc truyện audio.com, tay anh là chuyện rất bình thường. Lúc còn học ở trường nội trú, có rất nhiều cậu trai sẽ cởi quần của người khác để so kích cỡ, hoặc chơi những trò thô tục như khỉ trộm đào. Khỉ trộm đào, bóp chim, Đào Thời Diên chỉ nắm cổ tay cậu thôi mà có là gì đâu. Cậu đúng là chuyện bé xé ra to. Lời xin lỗi hơi khó nói, Trình Hề quyết định lát nữa sẽ tìm cơ hội bù đắp. Hoặc là nếu Đào Thời Diên muốn thì cũng có thể đấm lại cậu. Trình Hề nghĩ như thế rồi gãi gãi tóc bước xuống lầu, vừa khéo đụng phải Đào Thời Diên đang từ trong phòng bếp đi ra. Hi, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, Đào Thời Diên hất cằm về phía bàn ăn. Bữa sáng sắp xong rồi, ngồi đợi thêm mấy phút nữa. Không đâu, em về tìm anh Tiểu Đào để cùng bay tới Điền Châu. Trình Hề quan sát vẻ mặt của đối phương, hình như Đào Thời Diên không có ý định chém cậu, giọng nói của anh rất ôn hòa. Đừng tự làm khổ mình nữa, Kim Khôn đã đặt vé máy bay cho cậu rồi, cùng một chuyến với tôi, chúng ta đi chung. Đặt vé máy bay, nạn nhân, bị cậu đấm không chỉ không giận, mà còn đặt vé máy bay, Trình Hề càng cảm thấy xấu hổ hơn. Cậu cố gắng cứu vãn sai lầm của mình, bữa sáng để em nấu cho, em biết nấu mì sợi. Chỗ tôi không có mì sợi, không có gì đâu mà, nghe thấy tiếng tinh từ máy nướng bánh mì, Đào Thời Diên xoay người đi vào phòng bếp. Làm xong rồi, 3 phút sau, Đào Thời Diên bưng ra hai cái khay. Trong mỗi khay là một quả trứng chiên, hai cái xúc xích đức, hai miếng bánh mì nướng, một ly sữa bò. Sự phong phú nằm ngoài dự đoán của Trình Hề. Trình Hề nếm thử một miếng trứng chiên, im lặng một lát rồi lấy ra kỹ năng cả đời học được từ thầy dạy diễn xuất để khen ngợi.

Trình Hề phẫn nộ, chỉ là chăm sóc người khác thôi mà, anh cứ đợi đó mà xem. Căn cứ vào giờ lành do thầy phong thủy tính ra, lễ khai. gocchuyenaudio.com, máy sẽ được tổ chức vào 3 giờ chiều. Sau khi ăn sáng xong, hai người vội vã tới sân bay. Trường Tĩnh có việc xin nghỉ về nhà, Triệu Tiểu Đào cũng không có ở đây, hành trình lần này chỉ có hai người họ. May mà Kim Khôn đã liên hệ trước với công ty vệ sĩ, nên lúc xuất hiện ở sân bay, hai người mới tránh khỏi kết cục bi thảm bị chen thành bánh nhân thịt. Nhưng Thời Quang, đến đón idol ở sân bay lại cảm thấy bối rối. Cái đầu tóc đỏ cực kỳ nổi bật này là em giai Trình Hề đúng chứ? Phải, ban nãy tôi nhìn thấy rồi. Nhìn thấy người thật luôn, mặt thì nhỏ ra thì đẹp hu hu hu. Tôi nhớ tối qua Trình Hề tham gia tiệc đêm giao thừa của Hoa Sinh Vệ Thị mà, sao lại tới sân bay Giang Thành với anh Diên rồi? Không phải tối qua bọn họ đón giao thừa cùng nhau đấy chứ? Nghe thấy mấy chữ, đón giao thừa cùng nhau, Trình Hề chột dạ cúi đầu. Lúc này, trong đám đông chợt vang lên một tiếng gào kinh động lòng người át hết toàn bộ những tiếng thắc mắc. Diên Hề, số một thế giới. Mẹ đồng ý với hôn sự này, mẹ sẽ chi tiền lĩnh giấy đăng ký kết hôn, hai đứa nhanh tới cục dân chính cho mẹ. Trình Hề, thuộc Lào Lào luôn nhỉ, là CP cực hot nổi tiếng từ hành trình, đương nhiên Trình Hề đã đọc qua đủ loại bình luận của fan CP cũng từng đọc cả fanfic đồng nhân rồi. Nhưng chỉ giới hạn ở trên điện thoại di động thôi. Đây là lần đầu tiên chính tai nghe thấy tiếng của fan CP. Có một số nghệ sĩ rất ghét fan CP lượn qua lượn lại trước mặt mình, nhưng cậu lại không thấy phản cảm. Đùa idol là để vui vẻ, không cần phải dè dè dặt dặt. Nếu như fan CP thấy ship CP vui thì cứ ship, dù sao thì cậu cũng chẳng cố ý bán hủ để thu hút fan CP, nhưng cũng chẳng thể hiện ra bất cứ cảm xúc bài xích nào. Điều cậu để ý là dựa vào cái gì mà chữ Hề lại nằm ở phía sau. Sau khi mưa dầm thấm đất, cậu biết trong tên CP ai ở phía trước thì người đó là công, ở phía sau thì là thụ. Mặc dù dáng người của cậu và Đào Thời Diên hơi chênh lệch một tí tí, nhưng mọi người đừng có trông mặt mà bắt hình dong được không vậy? Đóng phim, sao có thể mạnh mẽ bằng ca sĩ nhạc đen ngày ngày đều tập nhảy được chứ? Trình Hề cực kỳ không phục nhưng không dám trách fan, nên lén lút chừng Đào Thời Diên một cái. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Đào Thời Diên thấp giọng nói. Ghét fan CP à? Trình Hề nghe ra chút ý cười trong giọng nói của anh, bèn tự hỏi bài vè ban nãy của fan CP làm anh ta thích thú hay sao ấy nhỉ? Bình thường, chẳng có cảm giác gì. Vậy sao cậu lại bất mãn? Trình Hề chẳng nghĩ nhiều. Em mạnh hơn anh, em là công mới đúng. Đào Thời Diên ẩn ý ồ một tiếng, không bày tỏ bất cứ thái độ gì. Đợi lấy vé kiểm tra an ninh xong, lúc bỏ ví tiền và những sản phẩm điện tử lấy ra để kiểm tra vào lại trong túi, Đào Thời Diên bỗng nhiên che ngực. Tôi bắt đầu thấy tức ngực rồi. Trình Hề sốt ruột nói. Nghiêm trọng không? Có cần liên hệ cấp cứu của sân bay không? Đào Thời Diên lắc đầu. Không nghiêm trọng đến thế, nghỉ ngơi một lát là được. Vậy anh ngồi bên đó đợi đi, để em thu dọn đồ đạc cho. Nói xong, Trình Hề sắp xếp cho Đào Thời Diên ngồi ở trong góc, còn cậu thì một mình thu dọn túi của hai người. Sợ ảnh hưởng đến người phía sau, cậu ngậm vé máy bay trong miệng để dùng cả hai tay, tốc độ cực kỳ nhanh. Fan đứng bên ngoài cửa kiểm tra an ninh nhìn vào trong. Áo áo áo muốn biến thành vé máy bay trong miệng em dai. SSSS tôi nhớ Diên cưa. gocchuyenaudio.com, máy sẽ được tổ chức vào 3 giờ chiều. Sau khi ăn sáng xong, hai người vội vã tới sân bay. Trường Tĩnh có việc xin nghỉ về nhà, Triệu Tiểu Đào cũng không có ở đây, hành trình lần này chỉ có hai người họ. May mà Kim Khôn đã liên hệ trước với công ty vệ sĩ, nên lúc xuất hiện ở sân bay, hai người mới tránh khỏi kết cục bi thảm bị chen thành bánh nhân thịt. Nhưng Thời Quang, đến đón idol ở sân bay lại cảm thấy bối rối. Cái đầu tóc đỏ cực kỳ nổi bật này là em giai Trình Hề đúng chứ? Phải, ban nãy tôi nhìn thấy rồi. Nhìn thấy người thật luôn, mặt thì nhỏ ra thì đẹp hu hu hu. Tôi nhớ tối qua Trình Hề tham gia tiệc đêm giao thừa của Hoa Sinh Vệ Thị mà, sao lại tới sân bay Giang Thành với anh Diên rồi? Không phải tối qua bọn họ đón giao thừa cùng nhau đấy chứ? Nghe thấy mấy chữ, đón giao thừa cùng nhau, Trình Hề chột dạ cúi đầu. Lúc này, trong đám đông chợt vang lên một tiếng gào kinh động lòng người át hết toàn bộ những tiếng thắc mắc. Diên Hề, số một thế giới. Mẹ đồng ý với hôn sự này, mẹ sẽ chi tiền lĩnh giấy đăng ký kết hôn, hai đứa nhanh tới cục dân chính cho mẹ. Trình Hề, thuộc Lào Lào luôn nhỉ, là CP cực hot nổi tiếng từ hành trình, đương nhiên Trình Hề đã đọc qua đủ loại bình luận của fan CP cũng từng đọc cả fanfic đồng nhân rồi. Nhưng chỉ giới hạn ở trên điện thoại di động thôi. Đây là lần đầu tiên chính tai nghe thấy tiếng của fan CP. Có một số nghệ sĩ rất ghét fan CP lượn qua lượn lại trước mặt mình, nhưng cậu lại không thấy phản cảm. Đùa idol là để vui vẻ, không cần phải dè dè dặt dặt. Nếu như fan CP thấy ship CP vui thì cứ ship, dù sao thì cậu cũng chẳng cố ý bán hủ để thu hút fan CP, nhưng cũng chẳng thể hiện ra bất cứ cảm xúc bài xích nào. Điều cậu để ý là dựa vào cái gì mà chữ hề lại nằm ở phía sau. Sau khi mưa dầm thấm đất, cậu biết trong tên CPI ở phía trước thì người đó là công, ở phía sau thì là thụ. Mặc dù dáng người của cậu và Đào Thời Gian hơi chênh lệch một tí tị tì ti, nhưng mọi người đừng có trông mặt mà bắt hình dong được không vậy? Đóng phim, sao có thể mạnh mẽ bằng ca sĩ nhạc đen ngày ngày đều tập nhảy được chứ? Trình Hề cực kỳ không phục nhưng không dám trách fan, nên lén lút chừng Đào Thời Gian một cái. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Đào Thời Gian thấp giọng nói. Ghét fan CP à? Trình Hề nghe ra chút ý cười trong giọng nói của anh, bèn tự hỏi bài vè ban nãy của fan CP làm anh ta thích thú hay sao ấy nhỉ? Bình thường, chẳng có cảm giác gì. Vậy sao cậu lại bất mãn? Trình Hề chẳng nghĩ nhiều. Em mạnh hơn anh, em là công mới đúng. Đào Thời Gian ẩn ý ồ một tiếng, không bày tỏ bất cứ thái độ gì. Đợi lấy vé kiểm tra an ninh xong, lúc bỏ ví tiền và những sản phẩm điện tử lấy ra để kiểm tra vào lại trong túi, Đào Thời Gian bỗng nhiên che ngực. Tôi bắt đầu thấy tức ngực rồi. Trình Hề sốt ruột nói. Nghiêm trọng không? Có cần liên hệ cấp cứu của sân bay không? Đào Thời Gian lắc đầu. Không nghiêm trọng đến thế, nghỉ ngơi một lát là được. Vậy anh ngồi bên đó đợi đi, để em thu dọn đồ đạc cho. Nói xong, Trình Hề sắp xếp cho Đào Thời Gian ngồi ở trong góc, còn cậu thì một mình thu dọn túi của hai người. Sợ ảnh hưởng đến người phía sau, cậu ngậm vé máy bay trong miệng để dùng cả hai tay, tốc độ cực kỳ nhanh. Fan đứng bên ngoài cửa kiểm tra an ninh nhìn vào trong. Áo áo áo muốn biến thành vé máy bay trong miệng em dai. SSSS tôi nhớ riêng cưa. Góc chuyện audio.com. Không thích người khác chạm vào đồ cá nhân của ảnh mà từ trước đến nay đều tự cầm túi, giờ phá lệ à. Cam nhỏ quan tâm riêng cưa ghê ta, dáng vẻ thu dọn đồ đạc giống y như vợ hiền vậy, đáng yêu quá tôi thích quá. Mịa nó, con trai vừa ngầu vừa giỏi của tôi đào đâu ra thuộc tính vợ hiền này thế. Con trai con đừng thụ quá, sẽ bị bắt nạt đó a a a a. Đương nhiên, fan cách khá xa, nên Trình Hề không nghe thấy mấy câu này. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn xong túi của hai người, đang định đeo lên lưng. Thì thấy Đào Thời Gian bước tới, cầm lấy túi của cả hai người xách trong tay mình. Tôi khỏe rồi, để cảm ơn cậu tôi sẽ cầm túi. Fan, đờ mờ, xách túi này nọ đúng là cưng chiều quá đi, năng lực bạn trai của Diên cứ level max. Nhà bọn họ phân công rõ ràng ghê, vợ làm việc nhẹ, chồng làm việc nặng. Ý, vậy ai chăm sóc cho Đào Trạch Niên bây giờ? Nếu như đời này Diên cứ xách túi hộ tôi một lần, thì tôi có chết cũng không hối tiếc. Tôi sốt ruột quá, làm mấy hành động ám muội không còn thỏa mãn được khẩu vị của tôi nữa rồi. Nào, để chị xách túi cho, hai đứa nhanh tìm nơi nào đó mà yêu đương đi. Giang Thành cách Điền Châu khá gần, 1 giờ chiều, Đào Thời Gian và Trình Hề đến trường quay ở biên giới Điền Châu. Lâm Tuyết Phong đang chỉ huy nhân viên trường quay bày biện đầu heo, hoa quả, vải đỏ. V cần dùng cho nghi thức, sợ không đủ người, Triệu Tiểu Đào mới đến cũng giúp một số việc nhẹ không cần dùng sức. Thấy hai người cùng bước vào trường quay, Lâm Tuyết Phong mỉm cười bí hiểm nói. Ái chà, hai đứa đi chung à? Vâng, Trình Hề vội vã cướp lời. Tối hôm qua cháu lái xe đi dạo, vừa vặn dạo đến chỗ của cưa cưa. Đào Thời Gian không hỏi vì sao Trình Hề lại tới tìm mình, giờ thì biết rồi. Đêm giao thừa lái xe đi dạo hơn 200 km thật sự là chuyện mà anh bạn nhỏ có thể làm được. Lâm Tuyết Phong không biết cụ thể mọi chuyện, nên chỉ gật đầu. Ồ, vừa khéo, hai đứa nên sớm bồi dưỡng tình cảm với nhau đi, để đến lúc quay phim bớt ân được mấy lần. Bồi dưỡng tình cảm, nam ba như cậu cần bồi dưỡng tình cảm với nam chính à? Đâu phải là nữ chính, Trình Hề cảm thấy không đúng lắm. Lúc này Triệu Tiểu Đào đã phủ vải đỏ cho máy quay phim xong chạy tới, thấy hai người đứng chung một chỗ, còn túi của Trình Hề lại nằm trong tay ảnh đế Đào, anh ta mới chợt hiểu ra. Trình Nhi, hóa ra tối qua cậu vội vàng như thế là muốn chạy đi tìm thầy Đào à, thế thì phải nói sớm chứ, làm anh lo lắng cả một đêm. Trình Hề, mặt vang lên tiếng chát chát, mịa nó, đúng là làm gì cũng không được, phá hoại đứng thứ hai thì không ai dám giành thứ nhất luôn. Đào Thời Gian mím chặt khóe miệng, anh rất muốn cười, nhưng vẫn cần người ta chăm sóc nên cố nhịn để không bật cười. Trình Hề càng giận hơn, nếu ánh mắt có thể giết người, thì Đào Thời Gian và Triệu Tiểu Đào đã bỏ mạng ngay tại chỗ rồi.